Trường sinh bất tử, quyển 9, góc truyện audio.com, ngày thứ 3 Trung Sơn trở về. Xa cách trăm năm, Trung Sơn chủ chánh lâm triều, một lần nữa mở ra. 3 ngày trước các đại thần trở về đều thành anh hùng của đại tranh, được mọi người quỳ bái, lúc trước trong nhà mỗi người đều chuẩn bị sẵn hậu, sự, bày sẵn linh đường. Nhưng Thánh Vương trở về ngăn cơn sóng dữ, những người này trở về tự nhiên được hưởng thụ ánh mắt chưa từng có. Các quan viên phát hiện 2 ngày này, tất cả đều đạo lữ của mình đều, biến thành ôn nhu, con cháu đều lộ ra vẻ sùng bái, làm các quan viên vô cùng hưởng thụ. Mọi người đều biết đã vượt qua, từ nay đại tranh vén tan mây mù, gặp được trời xanh. Mà công tích của tất cả mọi người tuyệt đối sẽ không phai mờ. Chỉ còn lại 3 thành quan viên, mà 3 thành quan viên này về sau chỉ cần không phạm. Phải sai lầm lớn, sẽ được hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất của đại tranh. Hội chiều ngày thứ 3, chúng quan viên đã sớm đến Hoàng Cung, mỗi người tâm lý sôi trào. Đợi các quan viên lục tục đi vào đại điện, mọi người đều kinh ngạc. Lầm Khiếu, Thủy Vô Ngân, Thủy Kính đã sớm tới, mà lúc này lại có thêm chấm SAI người Tiêu Vong cùng Triệu Sở Hướng. Quân đoàn trưởng đại tranh, trăm năm không gặp, bọn họ đều trở về. Vương gia, thừa tướng, đại tướng quân, 2 vị quân đoàn trưởng. Chúng quan viên khách sáo hàn huyên vài câu, không ai nói nữa, cung kính đứng sang 2 hàng. Lúc này chỉ còn lại 3 thành quan viên, đại điện trở nên trống rỗng. Nhưng 3 thành quan viên này là tài phú quý giá nhất của đại tranh. Thánh Vương đến, một hoạn quan cao giọng hô lên, Thánh Vương tiên phúc vĩnh hưởng, thọ giữ thiên tề. Quần thần kích động bái lạy. Trung Sơn đội bình thiên quan, mặc long bào, bỗng nhiên xuất hiện ở chiếc ghế rồng, chậm rãi ngồi xuống. Bình thân, Trung Sơn nhàn nhạt nói, tạ ơn Thánh Vương, quần thần lập tức đứng lên cùng kích động nhìn Trung Sơn. Lúc trẫm không ở đây, các ái khanh có thể tuân thủ bổn phận, vì nước, vì dân, trẫm thật là vui mừng. Đại tranh đến thời điểm nguy cấp nhất, các ái khanh vẫn giữ vững đại tranh. Ủng hộ đại tranh, thậm chí lấy chết bảo vệ đại tranh, là giường cột nước nhà. Hôm nay trẫm đặc ban phong thưởng, hy vọng các ái khanh tiếp tục tận tâm tận lực vì đại tranh. Trung Sơn trịnh trọng nói, chúng thần cúc cung tận tụy, đến chết không thôi. Quần thần quỳ bái, lúc này, hoạn quan lúc trước lấy ra thánh chỉ đọc. Hộ bộ thượng thư Trùng Chi Nhu, phong nhất đẳng hộ an hầu thưởng 1 đại tiên khí, 1 vạn tiên thạch. Tạ ơn, Thánh Vương, một nam nhân to khỏe lập tức tiến lên hô. Hộ bộ thị lang, Vân Chi Lực, phong nhị đẳng tiên an hầu thưởng 3 thiên tiên khí 8.000 tiên thạch. Tạ ơn Thánh Vương, một nam nhân gầy yếu bước lên hô. Hoạn quan không ngừng báo lên, bên trong 2 thiền điện cạnh trường sinh điện không ngừng có thái giám nâng khay vật thưởng chuyển ra. Ngày hôm .nay, nhất định là ngày quần thần kích động nhất. 2 ngày qua Trung Sơn căn cứ công tích từng quan viên, đưa ra phần thưởng tương ứng. So với tiên khí tiên thạch làm cho quần thần kích động nhất là tước vị. Hầu tước từ tứ đẳng hầu tước cho đến nhất đẳng hầu tước trong đại điện tất cả thần tử được phong hầu tước chưa từng có phong hầu tước quy mô lớn như thế. Nhưng lần này Trung Sơn rộng rãi, đều là hầu tước, đây là cho các quan viên sau này nhìn. Chỉ cần, người trung thành với đại tranh tuyệt đối sẽ không bạc đãi mỗi một thần tử. Quần thần vô cùng kích động lĩnh tước vị, cuối cùng mọi người đều nhìn về phía Thủy Vô Ngân, Thủy Kính cùng Lâm Khiếu. 3 đầu sỏ đại tranh trong 100 năm, bọn họ sẽ được phong thưởng gì? Đại tướng quân, Lâm Khiếu, phong tam đẳng khiếu nhật vương. Thưởng, 5 đại tiên khí, 5 viên đại tiên đan. Tiên thạch 800.000, tạ ơn Thánh Vương, Lâm Khiếu bước ra trầm ổn hô. Khiếu nhật vương, vương tước thứ 2 đại tranh, dù là tam đẳng vương tước nhưng cũng là vương tước đó. Thừa tướng Thủy Kính, phong tam đẳng tiên vương, thưởng 5 đại tiên khí, 5 viên đại tiên đan, 800.000 tiên thạch, tạ ơn Thánh Vương, Thủy Kính bước ra trầm ổn hô. Mọi người đều nhìn về phía Thủy Vô Ngân, nếu nói là công tích Thủy Vô Ngân là công, đầu, hắn sẽ được phong thưởng thế nào? Tam đẳng tử thần vương, Thủy Vô Ngân, phong nhị đẳng tử thần vương, thưởng 1 cổ tiên khí, 4 đại tiên khí, 4 viên đại tiên đan, 100.000 tiên thạch. Tạ ơn Thánh Vương, Thủy Vô Ngân lập tức hô, cổ tiên khí, quần thần kinh ngạc nhìn Thủy Vô Ngân, ban thưởng khác còn, nằm trong dự liệu của chúng thần, nhưng cổ tiên khí. Một món cổ tiên khí vừa thu được từ Tề Minh Vương cũng thưởng cho Thủy Vô Ngân. Xung quanh toát ra ánh mắt hâm mộ, nhưng ai bảo công lao không lớn bằng tử thần vương. Trong lòng quần thần thề rằng, về sau nhất định càng thêm cố gắng làm việc cho đại tranh, nói không chừng có một ngày cũng sẽ được phong thưởng một món cổ tiên khí. Sau một vòng phong thưởng quan viên trong đại điện, hoạn quan lại thông, báo ban thưởng thêm 3 canh giờ. Những ban thưởng này, đều là, cho tướng, sĩ chống địch bên ngoài cùng các đại thành chủ. Tuy rằng không thể cho bọn họ biết nhưng khẳng định chiếu thư sẽ nhanh chóng phát ra khắp thiên hạ. Phong thưởng xong, hoạn quan kêu to, Thánh Vương tiên phúc vĩnh hưởng, thọ giữ thiên tề. Quần thần cung kính cúi mình, Thủy Vô Ngân, báo cáo tiền tuyến. Trung Sơn nhàn nhạt nói, rõ Thánh Vương, ngoài Thái Cực Thánh Đình ra tổng cộng có 6 đại thiên triều binh phạt đại tranh ta. Bởi vì lúc trước 6 đại thiên triều áp dụng hành động trảm thủ tiền tuyến triều ta cực thiếu tướng lãnh cấp cao. Hiện nay, lãnh thổ Thần Châu ban đầu đã mất đi 5 thành, 3, ngày trước Thánh Vương vang tiếng thiên hạ, có một thành thành trị bị, mất lại rơi vào hỗn chiến, hẳn là không lâu sau sẽ trở về đại tranh. Thủy Vô Ngân nói, hành động trảm thủ, giọng Trung Sơn trầm xuống. Phải thậm chí 6 đại thiên triều không tiếc phái ra đại tiên, Thủy Vô Ngân cao mày nói. Trung Sơn gõ nhẹ lên ghế rồng, ngẫm nghĩ một lúc nói. Có tổng cộng bao nhiêu đại tiên? Tổng cộng phái ra 3 đại tiên. Nếu đã thế, vậy 3 tên đại tiên không tuân theo quy củ cũng không cần sống tiếp nữa. Trung Sơn nhàn nhạt nói. Trung Sơn nói rất nhạt nhưng quần thần lại nghe ra hơi lạnh, Thánh Vương nổi giận rồi. Lâm Khiếu, Trung Sơn nghiêm giọng nói. Có thần, ngươi chuẩn bị 10 ngày sau điều phái 2 thành cấm quân, 1 tòa tứ tượng đại trận, chinh phạt phía đông Đông Hải, mở rộng trăm triệu dặm lãnh thổ đại tranh. Trung Sơn hạ lệnh, thần tuân chỉ, Lâm Khiếu kích động hô, chiến trường, mới là chỗ cần nhất của Lâm Khiếu, phía đông Đông Hải, mở rộng trăm triệu dặm. Vậy là đang phản kích các thiên triều khác. Thủy Vô Ngân, có thần, ngươi chuẩn bị 10 ngày sau điều phái 2 thành cấm quân, 1 tòa tứ tượng đại trận, chinh phạt phía nam Nam Hải, mở rộng trăm triệu, giảm lãnh thổ đại tranh. Triệu Sở Hướng, ngươi chuẩn bị 10 ngày sau điều phái 2 thành cấm quân, 1 tòa tứ tượng đại trận, chinh phạt phía tây Tây Hải, mở rộng trăm triệu, giảm lãnh thổ đại tranh. Tiêu Vong, ngươi chuẩn bị 10 ngày sau điều phái 2 thành cấm quân, 1 tòa tứ tượng đại trận, chinh phạt phía bắc Bắc Hải, mở rộng trăm triệu, giảm lãnh thổ đại tranh. Thần tuân chỉ, 3 người đồng thời đáp, 4 phương hướng, trăm triệu dặm lãnh thổ, đại tranh đang bắt đầu phản kích 6 đại thiên triều. Về phần những lãnh thổ đã mất của đại tranh, Trung Sơn hoàn toàn tin tưởng không cần 4 đại quân đoàn trưởng đi thu hồi, thời gian trôi qua, sẽ nhanh chóng trở lại vào tay mình, bởi vì nơi đó đều là con dân, lãnh thổ đại tranh bị chiếm đóng, chỉ vài năm ngắn ngủi sẽ không thể bị chinh phục. Nhưng, những kẻ thù xâm lược tuyệt đối không thể không báo thù. Đại tranh bắt đầu nổi giận, binh lực thành trì các nơi, giao cho ngươi điều động. Trung Sơn lại ban ra mệnh lệnh rộng rãi. Rõ, triều thần đều nghe ra chiến ý của Trung Sơn, đại tranh chính thức mở ra chinh phạt. Thủy Kính, Trung Sơn lại gọi, có thần, người giám sát khoa cử đại tranh, thu nạp anh tài thiên hạ ta muốn số lượng lớn, ngươi hiểu chưa? Trung Sơn trịnh trọng nói. Số lượng lớn, quần thần gật đầu, quả thật nếu 4 đại quân đoàn trưởng thật có thể bình định 6 đại thiên triều, quan viên nơi đó sẽ có bao nhiêu ghế trống. Chỉ có Thủy Kính biết rõ, kinh ngạc ngẩng đầu, Thánh Vương liên tục nói .sai lần số lượng lớn, đó không chỉ đơn giản là bù vào 6 đại thiên triều, mục tiêu của Thánh Vương càng lớn hơn. Xa hơn, rõ, Thủy Kính trả lời vang dội, bởi vì Thủy Kính biết nhiệm vụ tiếp theo còn muốn gian khổ hơn 4 đại quân đoàn hủy diệt các thiên triều. Trung Sơn lại làm ra một loạt an bài, từ sáng thẳng đến khi trời tối đen, triều hội ngày đầu mới coi như kết thúc. Triều hội vừa kết thúc, cơ quan quốc gia khổng lồ liền nhanh chóng vận hành. Quần thần rút đi, Trung Sơn vẫn ngồi trên ghế rồng. Đại điện có vẻ hơi u ám, trống trải chỉ có mình Trung Sơn. Nhưng nhìn kỹ sẽ kinh ngạc phát hiện, giữa đại điện lúc này đang có 4 bóng đen quỳ bái. 4 bóng đen bao bọc trong áo bào đen, không biết xuất hiện từ khi nào, hơn nữa như ẩn như hiện, hết sức tà dị. Đại tranh ảnh vệ, chỉ huy, sứ thiên bộ, khấu kiến Thánh Vương, đại tranh ảnh vệ, chỉ huy sứ địa bộ, khấu kiến Thánh Vương, đại tranh ảnh vệ, chỉ huy sứ huyền bộ, khấu kiến Thánh Vương, đại tranh ảnh vệ, chỉ huy sứ hoàng bộ, khấu kiến Thánh Vương, 4 bóng đen phát ra âm thanh ngắn gọn, vù, Trung Sơn tung ra 4 khối ngọc giản, 4 người áo bào đen nhanh chóng tiếp lấy, 4 phương hướng, đây là danh sách, ấn theo danh sách ám sát toàn bộ, không chừa người sống, Trung Sơn nhàn nhạt nói. Rõ, lui xuống đi, Trung Sơn nhàn nhạt nói. Rõ, chỉ huy sứ 4 bộ thân mình nhoáng lên, lặng lẽ không tiếng động biến, mất trên đại điện tựa như chưa từng xuất hiện. Hết sức quỷ dị, hết sức thần bí, đại tranh ngự dụng cùng vệ ti ảnh vệ, trực tiếp tuân lệnh Thánh Vương, Trung Sơn, ẩn nấp trong bóng tối. Cho nên trong đại tranh ngoài một số ít, người quần thần cũng không biết sự tồn tại của bọn họ. Nghiên cứu 3 ngày, Trung Sơn hiểu hết 4 phương, 1 ngày an bài, đại tranh chính thức lộ mặt trên phong trùng cương vực lấy ra kiếm nhọn chỉ thẳng thiên hạ. 4 đại quân đoàn trưởng xuất binh, Trung Sơn tự nhiên an bài đầy đủ, ít nhất an toàn tuyệt đối không vấn đề. Tiếp theo là thời gian, chỉ cần có đủ thời gian, Trung Sơn tin tưởng có thể thu được mọi điều mong muốn. Một mình ngồi trên Cửu Long Thiên ỷ, Trung Sơn nhắm mắt ngón tay gõ nhẹ trên tay vịn. Thoạt nhìn bình tĩnh, lạnh nhạt nhưng trong đầu Trung Sơn xoay chuyển khắp thiên hạ, tính toán lãnh thổ bốn phương, mưu tính lòng người thiên đạo. Cách chương